Chiến thần Hào Môn, chương 562. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 562 chương Người điên. Nếu như nói những người khác là khiên ngăn cản đối thủ hung mãnh trùng kích, con chó kia ca hiện tại chính là Mâu, lợi hại tới cực điểm Mâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, cầu ca trên người bộc phát ra một hồi kinh khủng sát khí, tựa như một đầu dã thú, trong nháy mắt đánh móc sau gáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một quyền, cầu ca không chút do dự nào, chợt nện ở một người trong đó trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rắc một tiếng, xương ngực gãy lìa thanh âm. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nọ kêu thảm thiết, dữ tợn nghiêm mặt, muốn cùng cầu ca lấy mạng đổi mạng, giơ lên một cước đá bay đi. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên có hai bóng người trực tiếp che ở cầu ca trước mặt, ngạnh sinh sinh đối phó một cước này. Cầu ca, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người khóe miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là gắt gao ôm tống ra người kia chân, không để cho hắn bất luận cái gì tránh thoát cơ hội. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca một cái bước nhanh về phía trước, giò nghiêm khắc nện ở người kia xương mặt trên. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Một cái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca không có ngừng, tiếp tục nhằm phía kế tiếp, mà những người khác liền vây quanh ở bên người của hắn. Vì hắn chặn lại tất cả công kích, làm cầu ca cường đại nhất khiên. Mà cầu ca, chỉ cần cường thế gia quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, liên tiếp oanh sát hai người, lập tức đã đem tống gia chi nhân khí thế cho đánh không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ vốn tưởng rằng, muốn giết cao gia chi nhân, căn bản là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần giải quyết hết Cao Bân, những người còn lại, căn bản cũng không kham một kích. Có thể nơi nào nghĩ đến, nơi đây còn có một đám người điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám liều mạng người điên. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca biến hóa chiến trận kỹ xảo, làm cho một đám người trở thành một chỉnh thể. Sắc bén mâu, sát phạt kinh thiên, cường hãn khiên, chống lại tất cả. Vài cái tống gia chi nhân, ngạnh sinh sinh bị áp chế ở trong chốc lát khó có thể chống đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đổi thành một bên, Tần Khang Sâm rất biệt khuất. Hắn căn bản cũng không dám tới gần Cao Bân. Trước mắt Cao Bân, đồng dạng là một người điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết, giết, Cao Bân giống giận, cái gì cũng không quản. Hai cánh tay cầu bắt đầu bắp thịt của, thả ra nổ tính lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tay nắm thật chặt thiết côn, hoành tảo thiên quân khí thế, làm cho Tần Khang Sâm căn bản tìm không được cơ hội tới gần. Không thể tới gần người chém giết, hắn cũng không làm gì được Cao Bân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ khi nào bị Cao Bân đập trúng, hắn không chết cũng phải tàn phế. Giết bọn họ, mau giết bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Khang Sâm chỉ có thể hô to. Tình huống hiện tại, quá làm cho ý hắn bên ngoài rồi. Cái này Cao Bân, so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Hắn kế hoạch nguyên thủy, là ngay từ đầu, liền vây giết Cao Bân. Dù cho chết một hai người, cũng nhất định phải Cao Bân giải quyết rồi. Chỉ cần giết Cao Bân, sẽ thấy không cái gì áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang thật lớn, tống ra người cuối cùng, bay ngang ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, không đợi hắn phản ứng kịp. Cầu ca mười mấy người, tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi thông thường, toàn bộ vọt tới. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, rất nhanh liền không có sinh tức. Tần Khang Sâm chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một búng máu, hầu như muốn phun ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là đáng sợ. Giá Cao gia, tựa như một tấm miệng to như chậu máu. Bọn họ dĩ nhiên xông vào rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống gia chi nhân, trừ mình ra, toàn bộ chết. Chấm, hắn vội vã lui lại mấy bước, quay đầu nhìn sang một bên. Cầu ca đám người, từng cái sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người còn có vết máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người cụt tay, có người gãy chân, còn có người khắp khuôn mặt là tiên huyết. Ngay cả con mắt đều chỉ có một con còn có thể mở. Nhưng bọn họ, lúc này toàn bộ nhìn mình chằm chằm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tia lương khí, từ bàn chân trong nháy mắt bay lên. Tần Khang Sâm hầu kết sự trượt, tràn đầy khẩn trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm giác mình, tựa hồ rơi vào rồi một đám dã thú trong vòng vây. Làm sao sẽ biến thành như vậy a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy người này, rõ ràng thực lực không mạnh a, tại sao có thể như vậy a? Cách chương.